Thượng Lan Chu bất thức phả. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thế nhân thường bảo rằng, những người có nguyện vọng kiếp trước chưa kịp hoàn thành, oán khí quá nặng sẽ được trọng sinh, ta không hiểu lắm. Kiếp trước ta thanh tâm quả dục, vì sao ông trời lại bắt ta làm lại từ đầu? Cho đến khi ta nhìn thấy thứ muội trước mắt, mọi chuyện bỗng nhiên sáng tỏ. Là nàng kéo ta trở về, tỷ tỷ từ nhỏ đã là viên ngọc quý trong tay người. Mẹ cả coi tỷ tỷ như trong mắt mà yêu thương, tỷ tỷ đương nhiên không hiểu được nỗi khổ sở của ta. Chu Cẩm Hình ánh mắt ngấn lệ, nhưng vẻ mặt lại mang theo vài phần vui mừng. Nhưng hôm nay, tất cả sẽ khác đi. Dứt lời, nàng không chờ ta phản ứng đã vội vã nhảy xuống hồ. Đợi đã, ta lao đến bên bờ, vừa vươn tay ra đã bị nước hồ lạnh buốt làm cho rụt trở về. Cái lạnh như thấu đến tận xương ấy khiến ta không bao giờ quên được. Kiếp trước cũng là vào đầu xuân tháng 3, khi tiết trời lạnh ấm thất thường. Chu Cẩm Hình đã đẩy ta xuống hồ, rồi sau đó, ta ngẩng đầu nhìn ra xa, quả nhiên thấy một chiếc thuyền nhỏ từ sau rặng cây lá rậm rạp đang trèo tới. Người thiếu niên tuấn dật đứng trên thuyền ấy chính là thế tử của phủ Định Quốc Công, vị phu quân mà ta từng gả tới Cố Triệu Ngang. Chà, Cố Triệu Ngang lúc này còn trẻ quá, ta thất thần cảm thán không thôi, chỉ thấy hắn vung tay áo. Bắt đầu sắn lên, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng người đang giãy giụa trong nước, lông mày nhíu chặt lại. Tựa như đang phân vân có nên nhảy xuống cứu người hay không. Hôm nay là tiệc ngắm hoa mà phu nhân phủ Định Quốc Công tổ chức, nhưng thực ra là lấy cớ để chọn người nên duyên phu thê với hắn. Cố Triệu Ngang không chịu được phiền nhiễu đành lén chạy tới hồ nước xanh. Nào ngờ lại gặp quý nữ ngã xuống hồ, phủ Định Quốc Công có gia quy không nạp thiếp, nếu hắn cứu người này. Để bảo toàn thanh danh, chỉ có thể đón nàng vào cửa làm chính thất. Kiếp trước ta chính là được đối xử như vậy. Vậy nên, đời này, Cố Triệu Ngang sẽ thành phu quân của Chu Cẩm Hình sao? Đầu ta như một dây đàn đang tấu đến cuồng điên bỗng nhiên bị đứt phụt, lập tức hoàn toàn trống rỗng. Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực, Cố Triệu Ngang bỗng nghiêng mặt nhìn về phía bên bờ. Ánh mắt hắn chạm thẳng vào ánh mắt ta, không kịp né tránh. Ta cùng hắn trợn tròn mắt nhìn nhau thật lâu. Trong khoảnh khắc ấy, bóng dáng Cố Triệu Ngang khẽ khựng lại, cuối cùng hắn rụt chân trở về. Hai, dù không hiểu vì sao, nhưng việc Cố Triệu Ngang không cứu Chu Cẩm Hình khiến ta thực sự có chút thở phào nhẹ nhõm. Không phải vì ta còn thích hắn, chỉ là ta muốn hắn lại bị tính kế, còn liên lụy cả cuộc đời mình. Kiếp trước, ta mặc một thân váy áo trắng lao xuống nước. Cố Triệu Ngang cứu ta lên bờ, cả hai đều ướt sũng, ta thậm chí còn bị nhìn thấy rõ cả lớp áo lót bên trong. Dù là ở địa bàn phủ Định Quốc Công đi chăng nữa, thế gian cũng không có bức tường nào hoàn toàn chắn được gió. Ngay ngày hôm sau, lời đồn đãi trong kinh thành đã lan truyền đến mức không thể kiểm soát. Ai nấy đều chê cười ta không biết tự lượng sức, đường đường nữ nhi của ngự sư mà dám vọng tường trèo lên cửa cao. Điên cuồng đến mức dùng thủ đoạn bỉ ổi vô liêm sỉ này để ép Cố thế tử cưới ta. Phụ thân biết được tin đồn, tức đến mấy ngày không ăn nổi cơm, nhốt ta pử trong từ đường. Thứ muội Chu Cẩm Hình còn đặc biệt đến cười nhạo mỉa mai. Tỷ tỷ đúng là may mắn, trên thuyền vốn là Cát quận vương, không biết từ khi nào lại đổi thành Cố thế tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát quận vương đã ngoài 50, xa xỉ phong đãng. Các quý nữ trong kinh đều tránh hắn như tránh rắn rết. Chu Cẩm Hình vốn muốn để ta bị hắn cứu, danh tiếng tổn hại, buộc phải làm thiếp cho nhà người ta. Cũng thế mà thôi, cho dù tỷ có là đích nữ đi chăng nữa thì phủ Định Quốc Công cũng sẽ không coi trọng xuất thân của gia đình chúng ta. Phụ thân coi trọng danh tiết như vậy, không biết ông sẽ xử lý tỷ tỷ thế nào đây. Sắc mặt ta trắng bệch, đã sớm mất đi sức lực để phản bác, trong lòng cũng đã suy nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Nhà họ Chu không thể so với Định Quốc Công phủ hiển hách, tuy là vậy nhưng cũng là quan lại mấy đời, thanh danh trong sạch. Dù cha mẹ có thương yêu ta đến đâu, cũng không thể để ta làm mất mặt gia tộc như thế này được. Cuối cùng sau 7 ngày quỳ trước từ đường, phụ thân cũng tới gặp ta. Ông mang theo một đoạn lụa trắng, giọng cũng đã trở nên nghẹn ngào. Diệu Nhi, bất luận sự thật ra sao, đây là con đường duy nhất cho con và nhà họ Chu. Thói đời này. Đối với sự trong sạch của nữ nhân đặc biệt hà khắc. Ta hiểu nỗi khó xử của phụ thân, lặng lẽ nhận lấy đoạn lụa trắng. Thế nhưng ngay hôm ta chuẩn bị treo cổ, mẫu thân xông vào phòng tối cứu ta ra ngoài. Bà mừng rỡ đến bật khóc, nói rằng Cố Thế Tử đã đến cửa cầu hôn. Ta rất cảm kích Cố Triệu Ngang, thật ra hắn hoàn toàn có thể bỏ mặc sống chết của ta, xem chuyện này như một đoạn chuyện phong lưu không đáng nhắc đến. Nhưng hắn không chỉ cưới ta, mà còn tuân thủ gia quy, cả đời chỉ có một người đích thê là ta mà thôi. Khi mới thành thân, Cố Triệu Ngang đối với ta lạnh nhạt lại kiệm lời. Chưa đầy 3 tháng, hắn đã tự xin rời kinh, xuôi nam tiêu diệt thổ phỉ. Còn ta ở định quốc công phủ thận trọng từng bước như đi trên tầng băng mỏng. Đợi đến khi hắn hồi kinh kế thừa tước vị, ta trở thành quốc công phu nhân, trưởng quản gia sự. Quan hệ giữa chúng ta mới thoát khỏi lúng túng, miễn cưỡng cũng xem như là hòa thuận. Người đời thường nói, một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa. Ta và Cố Triệu Ngang hồ đồ làm vợ chồng một đời. Không thể nói là tình sâu nghĩa nặng, nếu phải nói, thì hẳn là cảm giác áy náy và kính trọng chiếm phần nhiều hơn. Cố Triệu Ngang là một người quân tử đoan chính hiếm có khó tìm trong thiên hạ. Nhớ khi còn ở kiếp trước, lúc ta lâm chung, hắn còn nắm lấy tay ta, nói rằng: Cẩm Diệu, nàng vất vả rồi, định quốc công phủ có nàng, thật là may mắn. Hắn rõ ràng là bị cuốn vào âm mưu của thứ muội nhằm vào ta. Cứu mạng ta, bảo vệ thanh danh của ta, lại làm lỡ dở nhân duyên của chính mình. Vậy mà đến cuối cùng, hắn còn cảm ơn ta sao? Thật khiến ta chết cũng khó yên lòng. Nhưng may mắn thay, đời này của Cố Triệu Ngang không cần phải bị ép cưới bất kỳ ai nữa rồi. Cách chương.